Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 153, Hắc Long Nagura xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử Bernard Nero quay đầu ra phía sau nhìn, thì thấy một nam một nữ đang di chuyển đến chỗ bọn họ. Ẩm nhân kia tay cầm một thanh trường cung, thân cao 1m9, gương mặt góc cạnh, nam tính vừa di chuyển, vừa bắn những mũi tên chuẩn xác, hạ gục những con Dread chặn đường trước mặt. Từ hình dáng, đám người hoàng tử Bernard Nero có thể nhận ra, đó là một người tộc Nerd. Người thứ hai, là một nữ nhân Lyel, vô cùng xinh đẹp so với thánh nữ của Quang Minh giáo hội còn nhìn hơn một chút. Điều làm hoàng tử Bernard Nero bất ngờ, tộc Nerd và Lyel gần như là tử thù, nhưng hai người này lại vô cùng thân thiết. Tạm thời không nói đến chuyện này, hai người kia xuất hiện quả thật giúp đỡ rất nhiều cho hoàng tử Bernard Nero. Theo hắn quan sát, hai người kia là tiện tay giúp đỡ, có vẻ như họ cũng muốn đi về khu Sivo, nên tiện tay thanh lý Dread chặn đường. Ilias Sindori nhìn qua hai người, một nam một nữ đang tiến đến, không khỏi ngưng trọng nói, hai người đến rất mạnh, nhất là nữ nhân Lyel kia. Cái này đơn thuần là cảm giác, Ilias Sindori có thể loáng thoáng cảm nhận được nữ nhân Lyel kia chỉ dùng một tay, cũng có thể dễ dàng giết cả bốn người bọn họ. Mặc dù nữ nhân kia không ra tay, đa số là nam nhân người Nerd dùng cung giết chết Dread xung quanh. Mà nam nhân kia Ilias Sindori biết mình cũng không phải đối thủ của người ta, từ khả năng đồ sát Dread là đủ để nhận ra rồi. Người tới chính là Trần Văn Lâm và Agatha Maskin. Tình hình tại Thánh địa Azilaran thật sự không ổn, hai người bọn họ chỉ đến để xem lễ hội, chứ không phải xem đánh nhau, xem chém giết. Tình thế hiện tại của Quang Minh giáo hội không ổn một chút nào, lượng Dread áp đảo quá nhiều, cho dù những binh sĩ của Quang Minh giáo hội rất tinh nhuệ. Từ tinh thần, niềm tin, khả năng, trang bị, đều rất cao. Nhưng vẫn rất khó chống lại đại dương Dread kia. Tình hình của những cường giả đỉnh cấp chiến đấu lại càng không ổn, cứ một đoạn thời gian ngắn trôi qua kỵ sĩ Khải Huyền Đét lại hạ sát, hoặc đánh trọng thương một vị khổ tu giả cấp bán thần, không tốn nhiều thời gian, lực lượng cường giả đỉnh cấp của Quang Minh giáo hội sẽ tan vỡ. Thánh địa Azilaran cũng bị tấn công bởi chúa tể kinh hoàng Diablo, mặc dù có lớp phòng ngự được dựng lên từ phép thuật nhưng lâu dài cũng sẽ bị phá vỡ. Trần Văn Lâm và Agatha Maskin là người của khu Sivo, nếu như không phải đi tìm hiểu về đá mặt trăng, thì bọn họ sẽ không đến Thánh địa Azilaran làm gì, hai người lại càng không phải là giáo đồ của Quang Minh giáo hội, không có nghĩa vụ phải chiến đấu vì Quang Minh giáo hội. Phía Tây là hướng tiến về khu Sivo, nhưng cũng đồng thời là hướng bị đại quân Dread chặn đường. Nhưng mà, ngoại trừ tiến về khu Sivo, thì không còn cách nào. Cũng may, Dread mặc dù nhiều, nhưng không chặn hết được tất cả núi rừng xung quanh. Mà mục tiêu của bọn chúng là Thánh địa Azilaran, chứ không phải những người lẻ tẻ như bọn hắn. Trên đường đi, hai người gặp được một nhóm bốn người, ba nam một nữ, còn có thêm một con chó nữa, cả bốn đều là người tộc Meo. Trần Văn Lâm tiến đến gần khoảng cách 20 mét thì một người trong nhóm kia lên tiếng. Anh bạn Nerd đi khu Sivo hả? Có thể mang chúng tôi đi cùng không? Người nói chuyện là hoàng tử Bernard Nero, hắn biết người Nerd thích thẳng thắn, có chuyện gì thì nói luôn, nên không vòng vo. Trần Văn Lâm nói, theo kịp thì theo, chúng tôi không đợi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử Bernard Nero cúi đầu cảm ơn, tốt quá, bọn tôi sẽ cố gắng không làm gánh nặng. Đi thôi, trước khi mấy tên quái vật kia để ý đến chúng ta. Trần Văn Lâm nói không đợi là không đợi, hắn và Agatha Maskin không hề thả chậm tốc độ di chuyển, cho dù có Dread chặn đường, nhưng cũng không làm bọn họ giảm tốc độ bao nhiêu. Hiện tại Trần Văn Lâm cũng khá gấp, hắn rời thị trấn Markham được khoảng nửa tháng rồi chứ chẳng ít, cấp bậc của hắn vẫn thẳng tắp tăng lên. Hiện tại, hắn đã đạt cấp 88, chỉ còn một cấp nửa, nếu như không sớm tìm được đá mặt trăng, thì sẽ bị kẹt ở cấp 89. Thật ra thì có rất nhiều cách để Trần Văn Lâm có thể vượt cấp 89 đơn giản, nhưng mà hắn xem như đây là một thử thách, phải có chướng ngại, mới có động lực tìm kiếm đá mặt trăng được. Cấp 88, vũ khí phẩm chất cam 4 sao, trang bị phẩm chất cam 2 sao, tất cả đều được khắc sâu gem cùng phẩm chất, lại thêm 10% thuộc tính từ sự kiện Vương quốc đại chiến. Hiện tại, Trần Văn Lâm mặc dù cấp 88, nhưng hắn tự tin mình có thể đánh ngang cơ một người cấp 99. Tất nhiên, với điều kiện là người kia trang bị đừng biến thái như hắn là được. Mấy người hoàng tử Bernard Nero mặc dù hơi mệt nhưng là mỏi tay chứ không phải mỏi chân, nên vẫn cố gắng bắt kịp hai người Trần Văn Lâm được. Chỉ có nữ tu sĩ Rowan Valerian là người bình thường, không tập luyện, nên chỉ theo được một đoạn, đã thấy vô cùng mệt mỏi. Agatha Maskin cũng là nữ nhân, nên có thể hiểu được cho Rowan Valerian, nàng đi chậm lại. Trần Văn Lâm cũng hiểu ý, nên di chuyển chậm lại một chút. Anh bạn người Nerd ta gọi là Bernard William, đến từ phía nam khu Civic, còn anh thế nào? Được cơ hội thở dốc, hoàng tử Bernard Nero hỏi thăm kéo gần khoảng cách hai bên, thì trên đường đi, nhóm người bọn họ cũng đỡ khổ hơn. Trần Văn Lâm nói, Jack Markham, phía tây nam khu Sivo. Các người đến khu Sivo có chuyện gì quan trọng à? Hoàng tử Bernard Nero trốn chạy kẻ thù đuổi giết thôi, ở khu Civic không được. Trần Văn Lâm liếc mắt nhìn hoàng tử Bernard Nero đầy thâm ý, không hỏi gì thêm. Bị đuổi giết phải chạy từ nam lên bắc kẻ thù đúng là không bình thường. Phải biết mỗi khu đều vô cùng lớn, đủ sức đuổi giết xa như vậy, thậm chí ép mấy người này phải trốn lên khu Sivo, thân phận không phải đơn giản. Trần Văn Lâm biết mặc dù mấy người này thân phận không đơn giản, nhưng cũng không đoán được thanh niên mèo có phần luộm thuộm, hôi hám này lại là hoàng tử thứ 27 của đế quốc Soli, hoàng tử Bernard Nero. Và đuổi giết hoàng tử Bernard Nero là 7 vị anh chị em kia của hắn. Thời gian nửa tiếng kể từ khi 15 vị khổ tu giả cấp bán thần của Quang Minh giáo hội va chạm với sứ giả thần chết. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét, chỉ trong nửa tiếng, 4 vị khổ tu giả bị kỵ sĩ Khải Huyền Đét giết chết, 5 người mất khả năng chiến đấu, cần phải tĩnh dưỡng. Giáo hoàng Guru Clever mặc dù phối hợp với linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan tấn công yêu nữ thống khổ Andariel, nhưng vẫn quan tâm đến chiến trường của những cường giả cấp bán thần. Đó mới là chiến trường quan trọng nhất, nếu như 15, không, hiện tại là 6 vị khổ tu giả chiến thắng, thì Quang Minh giáo hội mới qua cơn nguy nan. Còn kỵ sĩ Khải Huyền Đét thắng, thì ngày tàn của Quang Minh giáo hội coi như đã đến. Mà theo tình hình này, thì 6 vị khổ tu giả chắc cũng không thể chống đỡ được lâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo hoàng Guru Clever lùi ra xa khỏi yêu nữ thống khổ Andariel, hét lớn, Hắc Long Nagura, Quang Minh giáo hội cầu ngươi giúp đỡ. Quang Minh giáo hội cũng không ưa đám rồng, bởi vì chúng cũng thường xuyên phá phách đền thờ của bọn họ, thậm chí những phân bộ thánh thành, thánh địa Azilaran cũng không thoát khỏi thói quen. Phá làng phá xóm, của đám rồng, nhưng ít ra, rồng chỉ phá chứ không hủy diệt Quang Minh giáo hội như đám Dread này. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét nghe thấy tiếng hét của giáo hoàng Guru Clever, không khỏi nhếch miệng nhảy lùi về phía sau, tạm thời ngừng chiến đấu. 6 vị khổ tu giả còn sống sót cũng không tiếp tục chiến đấu, cùng là bán thần, thậm chí còn có 2 bán thần tột cùng, nhưng so với kỵ sĩ Khải Huyền Đét, bọn họ tự thấy mình thua xa. 6 vị khổ tu giả vội vàng đến bên 5 người bị thương nặng, dùng quang minh chi lực ổn định thương tổn cho bọn họ. Hống, một tiếng gầm vang vọng trời đất, một sinh vật lân giáp màu đen, đôi cánh xải dài, che kín cả một vùng trời. Hắc Long Nagura, một trong những sinh vật là thần tai ương bên tiện tay tạo ra, để lôi long Idios có người bầu bạn. Hắc Long Nagura và Hỏa Long Desmond, là 2 sinh vật được đánh giá, mạnh mẽ nhất Iriel thế giới, chỉ dưới những vị thần. The God, tên cầm lưỡi hái, có cần nghỉ ngơi không? Hắc Long Nagura xuất hiện cũng không vội tấn công kỵ sĩ Khải Huyền Đét mà lượn trên bầu trời, ngông cuồng hỏi. Mỗi lần Hắc Long Nagura vỗ cánh, đều như có một cơn bão xuất hiện, làm cho những chiếc phi thuyền của Quang Minh Thánh Vệ nghiêng ngả, không dám bay trên bầu trời, phải gấp gáp tìm chỗ đậu xuống. Đám Dread thì bị những cơn bão thổi tung, bay lên như những con rối nhỏ làm từ rơm rác. Một trong 2 sinh vật mạnh nhất Iriel thế giới, Hắc Long Nagura có quyền ngông cuồng. Cách chương.